Triệu Hoán Thần Binh, chương 1151, Cự Long, hạ, góc truyện audio.com. Lam Thương Tử bình tĩnh nói, nếu là tọa kỵ của nhân loại, ta nghĩ thực lực của người này nên là cao đoạn thánh binh sư. Người đã cảm ứng được nó e rằng nó cũng phát hiện ra ngươi, chúng ta chờ xem liền biết, nhìn xem rốt cuộc là nhân loại hay ma thú. Nếu là cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tọa kỵ tà ác có thể uy hiếp ra Lý Đốn thì nhóm Lam Thương Tử gặp rắc rối, nhưng bọn họ không mấy quan tâm, dư sức giữ mạng. Lam Thương Tử cảm giác khả năng cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tọa kỵ tà ác là rất thấp, bởi vì cao thủ như vậy không nên xuất hiện ở Bắc Đầu hành tinh, Huyền Binh Đế quốc không dễ có được cao thủ đẳng cấp đó. Cự Long Gia Lý Đốn mở miệng nói, ủa, hơi thở ma thú kia ngày càng xa, a, đã biến mất. Lam Thương Tử nhẹ nhõm mỉm cười nói, quả nhiên là ma thú trong tuyệt địa, đi đi, làm theo kế hoạch. Gia Lý Đốn không giấu hơi thở cự long, đối phương phát hiện nhưng không đến chắc không liên quan gì nhân loại bình thường. Lam Thương Tử có thiên tài cách mấy cũng không nghĩ ra con ma thú hắc ám tạm thời bị ai đó nô dịch, dù phát hiện ra cự long Gia Lý Đốn cũng không thể nói với tên khốn nô dịch nó, tối đa là giống hướng cự long mấy tiếng. Người nô dịch hắc ma cự thiên hống không hiểu tiếng thú, ai biết nó giống cái gì. Lam Thương Tử cũng không biết, bởi vì gã không biết nên chuyến đi Bắc Đầu hành tinh của gã sẽ không thuận lợi. Nếu bây giờ Lam Thương Tử cưỡi cự long Gia Lý Đốn lao lên, chặn lại con ma thú hắc ám này rồi ra lệnh đội quân tiếp tục đi tới cứu viện hay vây công Bắc Đầu hành tinh thì Bắc Đầu sẽ tiêu đời. Tiếc rằng Lam Thương Tử quá mức tự tin. Growl, hắc ma cự thiên hống cảm nhận được hơi thở cự long, mắt nó bắn ra tia hung ác, chiến ý cao vút. Trong ký ức của hắc ma cự thiên hống không có rồng, nhưng bản năng cho nó biết đó là một sinh vật khủng bố, sinh vật thậm chí ở trên nó. Bản năng thì bản năng, nó là nó, bản năng nói ở trên thì hắc ma cự thiên hống thật sự chịu bị dè sao? Coi hắc ma cự thiên hống là đất sét dễ nặn sao? Hắc ma cự thiên hống rất muốn bay qua đấu một trận với tồn tại cường đại kia, tiếc rằng trên lưng nó chở nhân loại chết tiệt nô dịch nó, không có ý chí của mình. Hắc ma cự thiên hống chỉ có thể giống hai tiếng biểu thị có chú ý đến cự long Gia Lý Đốn. Thủy Tinh nắm tay Vô Nhai an ủi. Nghe ý của Nghiêm Lôi đại nhân thì tình huống hiện tại của Bắc Đầu còn lạc quan. Dù sao bên chúng ta chỉ là một góc chiến trường chính, không tính là khu Đông Nam. Lúc trước người tạo nhiều phù văn còn trong giao quang nội thành, cộng với cao thủ Độc Cô Gia bảo vệ, chắc chắn chúng ta sẽ đến kịp. Từ động minh yếu tắc bay đến Bắc Đầu thành cần tốn chút thời gian, dù hắc ma cự thiên hống có siêu đến mấy cũng không thể đến ngay trong một giây như truyền tống trận. Vô Nhai gật đầu, nói, không ngờ cổ duệ chi dân thật sự buông xuống thuẫn lĩnh hành tỉnh, theo Nghiêm Lôi đại nhân nói có vẻ không chỉ một mình thuẫn lĩnh hành tỉnh tạo phản. Mấy vương quốc hành tỉnh khác cũng vậy. Vô Nhai không quan tâm hắc ma cự thiên hống đang gầm giống cái gì, hắn hoàn toàn không rõ thế cục hiện nay, chỉ phân tích theo những lời Nghiêm Lôi đã nói. Vô Nhai phân tích chúng 8-9 phần, tạm thời Vô Nhai không cần biết Huyền Binh Đế quốc ra sao, bảo vệ Bắc Đầu hành tỉnh trước rồi tính. Bắc Đầu hành tỉnh nằm ở góc ngoài cùng, nếu không có côn vực hành tỉnh bám giữ chủ lực. Góc truyện audio.com, cổ duệ chi dân, chờ cổ duệ chi dân phái thêm cao thủ đến là Bắc Đầu hành tỉnh sẽ tan hoang. Khi Vô Nhai nghe hắc ma cự thiên hống giống gầm thì đã nghĩ tới điều này, hắn sợ chủ lực cổ duệ chi dân xuyên qua Bắc Đầu hành tỉnh. Bây giờ ngẫm lại Vô Nhai dã lo xa, bản thân Huyền Binh Đế quốc còn không chú trọng Bắc Đầu hành tỉnh, nói gì đến cổ duệ chi dân. Vô Nhai khẽ thở dài. Tiếc rằng lúc trước ta biết tin vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh làm phản nhưng không cách nào truyền ra. Trái tim Vô Nhai treo cao. Vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh có thù lớn với Vô Nhai, nếu bọn họ đến đối phó với hắn thì sẽ rất rắc rối. Vô Nhai không thể thả lỏng tinh thần, nhưng trước mắt vệ gia còn bị bám chân ở côn vực hành tỉnh. Như Vô Nhai đã nói, sau khi cổ duệ chi dân buông xuống liền tấn công Bắc Đầu đồ thư quán. Một lực lượng tổng hợp do năm hành tỉnh làm phản như vệ gia đồ sát hết những gia tộc không muốn đầu vào cổ duệ chi dân, ai đầu vào thì được xếp vào quân đội. Cổ duệ chi dân là lực lượng đỉnh cao, số người không nhiều. Cổ duệ chi dân giống như mấy ngàn năm trước cần mượn lực lượng của nhân loại bình thường mới được. Cho nên dù là tấn công côn vực hành tỉnh, truy lĩnh hành tỉnh, binh sĩ Bắc Đầu hành tỉnh thì đa số là nhân loại bình thường đầu vào cổ duệ chi dân. Như lúc trước Vô Nhai đã thấy trong động minh yếu tắc quân chủ lực là Lạc Thiên Vương quốc, sau đó phối hợp một ít lực lượng đỉnh cao của cổ duệ chi dân là có thể càn quét tinh binh doanh. Đây cũng là do Bắc Đầu hành tỉnh quá yếu, nếu là truy lĩnh hành tỉnh thì sẽ không bị chưa đến 10 sức mạnh đỉnh cao dao động. Trước khi buông xuống cổ duệ chi dân đã nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ nên đánh như thế nào. Nói tóm lại một câu, vì Bắc Đầu hành tỉnh quá yếu nên lực lượng tấn công nó cũng yếu nhiều. không nói nhiều, mắt thấy là thật. Tốc độ của hắc ma cự thiên hống siêu mau lao nhanh hướng bắc đầu thành, hoặc nên nói đúng hơn là Giao Quang Thành. Vu Nhai quan tâm nhất là người thân ở Giao Quang Thành. Trong phủ thành chủ bắc đầu thành đang tổ chức cuộc biện luận cấp cao, cuối cùng là nam nhân trung niên ngồi trên ghế cao chưa từng xuất hiện ở bắc đầu hành tình cãi thắng. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đã quyết định cứ làm vậy đi. Nam nhân trung niên nói thẳng, truyền lệnh xuống, lấy Giao Quang Thành làm mồi dụ chủ lực của kẻ thù công kích chủ lực chúng ta thì công kích điểm yếu nhất phe địch. Lãnh Thu Dương đã bị chen ra khỏi vị trí bắc đầu thành chủ nên ngồi. Vị họ Ó Yên đại nhân này, không thể lấy Giao Quang Thành làm mồi. Ta đã nói rất nhiều lần, Giao Quang là bản gia của Vu Nhai, có cao thủ độc cô gia kiếm vực hành tình tọa chấn bên trong. Ngươi làm như vậy là hy sinh Giao Quang Thành, khi đó độc cô gia. Nam nhân trung niên thuộc hạ của Lam Thương Tử phân tích rất đúng, sau khi người tiên vực hành tỉnh đến liền muốn nắm giữ quyền điều khiển quân đội bắt đầu hành tỉnh, có vẻ bọn họ đã thành công. Ta nói rồi, ta đã quyết định, vì Giao Quang Thành có cao thủ độc cô gia nên mới làm mồi, lực lượng 6 thất tinh thành có đủ sức không? Cách chương.